Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Nhã Phi cùng Tiểu Y. Ở biết rồi thôn phệ chi viêm có thể thông qua nuốt chửng đan dược ma hạch được lượng lớn tinh thuần năng lượng thời điểm, cổ hà liền đối với thực lực mình nâng lên không ở lo lắng. Duy nhất sầu lo chính là linh hồn lực lượng nâng lên. Phải biết linh hồn cảnh giới không chỉ có cùng luyện dược sư đẳng cấp mật thiết tương quan. Hơn nữa cuối cùng muốn lên cấp đấu đế, vậy nhất định phải đế cảnh linh hồn. Những này không thể nghi ngờ đều cần linh hồn cảnh giới nâng lên tốc độ tuyệt đối không thể chậm. Mặc dù mình đi tới nơi này cái thế giới kế thừa nguyên thân di sản, đưa hắn tiếp cận lục phẩm linh hồn lực lượng bảo lưu lại đến hơn nửa. Thêm vào bản thân linh hồn lực lượng, hầu như cùng nguyên thân đỉnh phong thời kỳ như thế, đang đột phá đấu hoàng cái này đại cảnh giới sau khi một cách tự nhiên liền lên cấp lục phẩm luyện dược sư. Nhưng những này di sản ở trở thành lục phẩm luyện dược sư thời điểm cũng đã dùng hết. Sau khi muốn lại tăng cường linh hồn lực lượng, hoặc là dựa vào thực lực nâng lên, hoặc là dựa vào luyện dược tiến vào kỳ dị trạng thái. Cổ hà có tự mình biết mình, hắn không phải một từ tiểu học tập luyện dược thuật, đem luyện dược mọc rễ vào trong xương người, muốn cho hắn tiến vào cái kia trạng thái kỳ dị. Cái kia so với hắn trực tiếp một bước đến đấu tôn cũng còn muốn khó. Mà thực lực nâng lên cần ỷ lại luyện dược thuật nâng lên. Đây cơ hồ rơi vào đến một ngõ cụt chung, mà bây giờ lợi dụng thôn phệ chi viêm có thể thu nạp trước đây không cách nào bị nhận biết được. Linh khí, có thể nhanh chóng nâng lên linh hồn lực lượng, luyện dược sư đẳng cấp đã không còn là có thể dự kiến thực lực bình cảnh, mà là thực lực nâng lên khí, khiến cho chính mình càng nhanh hơn tiến vào đấu khí đại lục tầng cao nhất. Bình phục hạ tâm tình kích động, cổ hà rõ ràng cơm muốn từng miếng một mà ăn. Cứ việc phía trước mình đã là hoạn lộ thanh thang, nhưng chậm với ảo tưởng không cách nào mang đến thực lực nâng lên. Một lần nữa ngồi trở lại trên giường, cổ hà trước tiên ăn vào mấy viên dùng cho khôi phục đấu khí đan dược. Cũng đem một viên khí tu đan dùng đấu khí gói hàng ngậm vào trong miệng. Sau đó sẽ lần tiến vào cảm ứng linh khí trạng thái. Lần này, cổ hà chuyên tâm loại bỏ linh khí. Cả đêm thời gian, chính là ở cổ hà như vậy chuyên tâm tu luyện hạ cấp tốc trôi qua. Làm ánh nắng sớm vung vãi tiến gian phòng thời gian, cái kia xếp bằng ở giường cổ hà mới chậm rãi mở hai mắt ra. Đen kịt trong tròng mắt, so với bình thường có thêm linh động, bởi lợi dụng đan dược nhanh chóng hồi phục đấu khí. Một đêm nỗ lực bên dưới, cổ hà thành công thu nạp 14 sợi linh khí, đồng thời thu nạp càng ngày càng thuần thục luyện, tin tưởng còn có tiến bộ không gian. Thu nạp 14 sợi linh khí cũng khiến cổ hà linh hồn chi lực tăng nhiều. Bởi vậy trải qua cả đêm tu luyện, không chỉ có chưa khiến cổ hà có chút mệt mỏi, trái lại so với tu luyện cả đêm trạng thái càng tốt hơn. Hô, thở một hơi thật dài, ẩn mang tiếng sấm gió. Đó là bởi vì tăng vọt linh hồn chi lực chưa kiềm chế được. Thông qua khí tức gợi ra cộng hưởng, do đó hình thành, cổ hà cau mày, đối với rời đi đế đô ý nghĩ trở nên mãnh liệt. Từ giường bên trên nhảy xuống, cổ hà quyết định gọi Tiểu Y Tiên cùng đi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Sau đó ở đây cùng đế đô những gia tộc khác hoàn thành giao dịch. Ở các loại rửa mặt thật sau, cổ hà cùng Tiểu Y Tiên ở Pháp Mã an bài xe ngựa hà. Đi tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Sư phó, giao dịch hoàn thành, chúng ta là không phải liền muốn sẽ thung lũng. Trong xe ngựa, Tiểu Y Tiên hình như có dự cảm hỏi. Đúng vậy, làm sao, không nỡ lòng bỏ đế đô. Cổ hà nhìn Tiểu Y Tiên mang theo phiền muộn mặt, không khỏi cười trêu nói. Đó cũng không phải, ta chỉ là đang suy nghĩ sư phó lúc nào đổi tiền mặt. thực hiện theo ta đi dạo một ngày đế đô cam kết đây. Tiểu Y Tiên oán trách chừng Cổ Hà một chút. Cổ Hà lúng túng cười cười. Hắn gần như đã quên. Che miệng lại tằng hắng một cái mới nói. Ngày hôm nay muốn cùng những lão gia hỏa đó giao dịch. Tạm thời không thể cùng ngươi. Ngày mai có thời gian. Ngày mai mang ngươi đi dạo một ngày đi. Hừ, coi như ngươi có lương tâm. Tiểu Y Tiên đóng giả không thèm để ý quay đầu. Nhưng khóe miệng ý cười nhưng không nhịn được lộ ra. Nghĩ đến từ nhỏ thung lũng trở về. Xác thực không tốn quá nhiều thời gian ở Tiểu Y Tiên trên người. Cổ Hà tiếp theo đề nghị. Ngày hôm nay ta đi cùng những kia cáo già giao thiệp với. Phòng chừng ngươi cũng không nhiều lắm hứng thú. Nếu không ngươi cùng ngươi Nhã Phi tỷ tỷ đi trước đi dạo. Làm quen một chút đế đô. Ngày mai thật có độ công kích đi dạo ngươi thích địa phương. Sư phó, tốt nhất, Tiểu Y Tiên hài lòng ôm Cổ Hà cánh tay. Xe ngựa ở xuyên qua nửa cái đế đô sau đứng ở một chỗ trước cửa. Cửa lớn hình thức cổ điển, lộ ra thời gian tang thương. Ngự người xuống xe, ở một bên cung kính nói. Đan Vương đại nhân, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tổng bộ đã đến. Trong xe ngựa, Cổ Hà sửa sang một chút quần áo, vén rèm cửa lên, đi trước hạ xuống, Tiểu Y Tiên theo sát phía sau. Cách đó không xa, lấy Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cầm đầu Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thành viên trọng yếu đã chờ ở một bên. Đằng Sơn lão ca, lại muốn nói không ngừng ngươi, hy vọng ngươi sẽ không đem ta đuổi ra ngoài a. Cổ Hà nhanh chân đi hướng về Đằng Sơn. Khá là cao hứng, muốn nói giao tình, ở đế đô Cổ Hà vẫn là cùng Đằng Sơn giao tình tốt nhất. Không chỉ có là nguyên thân cùng Đằng Sơn khá là thân thiết, còn bắt nguồn từ nguyên tác ấn tượng, để hắn đối với Đằng Sơn khá là tin cậy. Đan Vương nói gì vậy? Ngươi tới ta chỗ này ta cao hứng còn đến không kịp. Làm sao sẽ đuổi ngươi đi? Lại nói chỉ cần thả ra ngươi không chỗ ở. Ngay lập tức sẽ có vô số người an bài cho ngươi còn. Dù cho hoàng cung đều theo ngươi tâm ý. Muốn ngủ ở cái nào liền ngủ ở cái nào. Đằng Sơn khá là khuếch đại nói. Hoàng cung đương nhiên không thể theo hắn tâm ý. Dù cho hắn là lục phẩm luyện dược sư. Ở nơi này đế quốc tim cũng không có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng phía trước miêu tả đúng là không có khuếch đại. Phải biết vô số người muốn cùng Cổ Hà thành lập liên hệ. Nhưng khổ nỗi không có cửa. Nếu là thông qua an bài dừng chân đơn giản như vậy chuyện. Liền có thể cùng Đan Vương thành lập liên hệ. Quản chi là làm mộng đều phải cười tỉnh. Hàn huyên vài câu. Đằng Sơn giới thiệu sơ lược mấy cái Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ưu tú hậu bối. Liền dẫn Cổ Hà tiến vào cửa lớn. Phía sau Tiểu Y Tiên chủ động đi tới Nhã Phi bên cạnh. Nhã Phi tỷ tỷ, ngày hôm nay ngươi có rảnh không? Tiểu Y Tiên gọn gàng dứt khoát hỏi. Nhã Phi trầm ngâm chốc lát, cười nói, Tiên Nhi muội muội trở lại đế đô, ta khẳng định nhín chút thời gian bồi bồi muội muội. Vốn là hai ngày trước thu được muội muội trở về tin tức, ta liền chuẩn bị mang muội muội đi dạo đế đô. Làm quen một chút hoàn cảnh, nhưng muội muội ngươi cùng Đan Vương tiến vào luyện dược sư công hội. Cho tới hôm nay đi ra, sau đó chờ tiếp đón xong sư phó ta lại mang ngươi đi ra ngoài đi. Nhã Phi đương nhiên sẽ không giống nàng nói như vậy dễ dàng. Thân là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nổi danh người bán đấu giá. Càng bởi vì cùng Tiểu Y Tiên tốt hơn. Mơ hồ bị Đằng Sơn xem là đời kế tiếp Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng bồi dưỡng. Trên người chuyện tình rất nhiều, nhưng nàng phân rõ ràng sự tình nặng nhẹ. Nàng biết hiện nay như vậy địa vị là thế nào tới. Vì lẽ đó là đương nhiên là thỏa mãn Tiểu Y Tiên là tối cao ưu tiên cấp. Những chuyện khác có thể tạm thời thả vừa để xuống, hoặc là giao cho trên tay người khác. Sư phó hai ngày nay một mực luyện dược sư công hội luyện chế đấu linh đan. Chiều hôm qua mới luyện chế hoàn thành. Ta đối với luyện dược cảm thấy rất hứng thú vẫn chờ ở bên trong quan sát. Tiểu Y Tiên trước tiên giải thích một câu nàng ở luyện dược sư công hội chờ hai ngày nguyên nhân. Tiếp theo đối với Nhã Phi dẫn nàng đi ra ngoài biểu thị 10 phần cảm kích. Tiểu Y Tiên nghiêm túc nói tạ ơn Mô Giác, đúng là để Nhã Phi có chút bắt đầu ngại ngùng. Dù sao nàng tiếp cận Tiểu Y Tiên mục đích vốn cũng không đơn thuần. Chỉ là vì nâng lên nàng ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc địa vị. Nhưng Tiểu Y Tiên chân thành chờ đợi, làm cho nàng tràn ngập tội ác cảm giác. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.